Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302. 302, đói khát cảm tạm thời ngừng, lại không là tuyệt đối. Tựa như phàm nhân cần một ngày ba bữa, bọn họ hiện tại cũng là một chút không ăn đói hoảng. Đối với tu luyện đến nhân hoàng cảnh tu luyện giả mà nói, loại này thể nghiệm thật sự là rất hố cha. Chính bọn họ lựa chọn ăn cơm là một chuyện, bị bắt ăn cơm lại là khác một hồi sự. Nỗ lực tu luyện đến nhân hoàng cảnh, cũng không phải là vì giống phàm nhân giống nhau, một chút không ăn liền đói hoảng. Chờ bọn hắn hồi ba cảm giác được đói khát khi, không nói sở trước đám người cảm thấy khó có thể chịu được. Luyện Vân Long Đằng đều phải chịu không nổi, nó cất chứa linh hoa đồ cũng bị ăn sạch, không có xinh đẹp hoa. Về sau còn thế nào đi cùng khác chiến đấu linh thực khoe ra QAQ mặc sĩ thiên kỳ này chủ nhân không? Chịu trách nhiệm nói, ôi, người lúc trước cất chứa linh hoa nhiều như vậy, chúng ta mới ăn bao nhiêu a? Đừng nhỏ mọn như vậy. Luyện Vân Long Đằng nhất thời tưởng trừ phi hắn, xuẩn chủ nhân rất chán ghét, chẳng lẽ không biết nói đây là nó mặt tiền cửa hàng sao? Bích Tầm Châu cũng có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, cam đoan nói, lần sau lại gặp được xinh đẹp linh hoa, chúng ta cho ngươi nhiều làm điểm, này đó liền tính chúng ta cho ngươi mượn đi, khó được Tầm Châu ca đều mở miệng. Hơn nữa Bích Tầm Châu là cái có tín dụng yêu, đáng giá tin tưởng. Luyện Vân Long Đằng rốt cục không ủy khuất, lại đem linh hoa mượn cho bọn hắn điền bụng. Hỏa Lân cắn một ngụm linh cánh hoa, nhịn không được thở dài. Không nghĩ tới có một ngày, ta một cái ăn thịt xà vậy mà muốn đổi thành ăn chay. Nhưng lại muốn ăn hoa, quả nhiên thế sự đoán trước, có được ăn đều tính không sai. Nếu không ngươi đi uống nước, Bích Tầm Châu lạnh lùng sặc một câu. Hỏa Lân quay đầu nhìn hắn, đột nhiên di một tiếng. Lão nhị, tính tình của ngươi có phải không phải gặp tăng? Thế nào đột nhiên như vậy hỏa bạo? Nghe được Hỏa Lân lời nói, Bích Tầm Châu nhất thời sửng sốt. Sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ cũng nhìn qua, đột nhiên phát hiện, Bích Tầm Châu thì khí quả thật gặp chướng. Mất nhất quán lãnh đạo mà ni Bích Tầm Châu trầm mặc hạ, nói, thật có lỗi, ta khả năng nhận đến điểm ảnh hưởng, nghe đến đó. Mọi người nghĩ đến cái gì? Thần sắc có chút ngưng trọng, xem ra này ảo cảnh không chỉ có làm cho bọn họ giống cái phàm nhân thông thường. Thậm chí ngay cả cảm xúc đều có thể ảnh hưởng, có phải không phải đợi đến cuối cùng, bọn họ chịu này ảnh hưởng, rốt cục khống chế không được bản thân cảm xúc. Tự giết lẫn nhau, Sở Trước đột nhiên đứng lên, đạp lên tráng kiện dây mây đi về phía trước, cho đến khi đi đến cao nhất chỗ khi, đứng ở nơi đó nhìn ra xa phương xa, Bích Tầm Châu đám người xem của nàng bóng lưng, đều không nói gì, này ảo cảnh không gian thập phần bình tĩnh, không có phong, không có thanh âm, không có sự sống hơi thở, trừ bỏ Luyện Vân Long Đằng di động khi nhấc lên tiếng nước ngoại. Mặt nước bình tĩnh đắc tượng nước lặng, thế giới này bình tĩnh rất đáng sợ, như thế chân thật ảo cảnh, lấy bọn họ hiện tại tu vi, căn bản không cách nào phá giải. A Chiếu cho dù có thể cảm giác được không đúng, nhưng nó hiện tại đều không phải toàn thịnh thời kỳ, trong lúc nhất thời muốn theo này ảo cảnh chung đi ra ngoài, cũng nhận đến chút hạn chế, đây là A Chiếu không có ra tay nguyên nhân. A Chiếu ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai, cùng nàng cùng nhau nhìn ra xa xa xa, sau đó chà sát Sở Trước mặt, Sở Trước nâng tay sờ sờ nó đầu, không nói gì, Sở Trước yên tĩnh đứng hơn nửa ngày, cảm giác được một loại đã lâu mỏi mệt cảm sau, liền ngồi xuống, dựa lưng vào một căn dây mây, đem trên bờ vai tiểu yêu thú ôm đến trong lòng, một chút phủ sơ nó trên người bộ lông. Hơi hơi nhắm mắt lại, chung quanh thập phần yên tĩnh, chỉ có Luyện Vân Long Đằng đằng chi phân ra mặt nước thanh âm ni loại này yên tĩnh, làm cho người ta không tự chủ được lâm vào giữa hồi ức. Sở Trước đột nhiên nhớ tới rất nhiều việc, có đời này, cũng có đời trước, đương nhiên, tối còn nhiều mà đời trước, nàng theo một cái thế giới khác người đầu thai đến này tu luyện giới. Rõ ràng có được đã lớn tư duy. lại chỉ có thể theo bé sơ sinh bắt đầu trưởng thành. Nàng được đến rất nhiều này nọ, cũng lỡ mất rất nhiều, có bi thương có thất vọng, cũng có khi nhục, theo nhỏ yếu hướng cường đại, theo cấp thấp huyền thế giới đi đến tu luyện giả hướng tới đại hoang giới. Nàng so rất nhiều tu luyện giả đều phải đi được mau. Nhưng là bởi vì đi được quá nhanh, xem nhẹ rất nhiều này nọ, làm cho cuối cùng bị người tập kích mà khi chết, thậm chí không biết bản thân là như thế nào tử, không thể không nói, đây là nhất kiện thập phần thất bại chuyện, cũng làm cho nàng canh cánh trong lòng, nàng còn tưởng khởi đã từng cho nàng mang đến thật lớn quấy nhiễu, lại làm cho nàng phòng bị cái kia nam nhân. Nếu, nàng cũng không bị tập mà tử, cái kia nam nhân có phải hay không cũng giống này đối nàng có ý đồ nam nhân như vậy. Cái kia nam nhân, đột nhiên, sở trước cảm giác trên mặt đau xót, mở choàng mắt, liền nhìn đến ngồi xổm cách đó không xa một căn dây mây thượng nhìn chằm chằm của nàng tiểu yêu thú. Nhất kim nhất hắc dị đồng phiếm thần bí quang hoa, dùng một loại lãnh khốc thần sắc xem nàng. Sau đó, không chút khách khí lại vài cái miêu miêu quyền chụp đi lại. Sở trước có chút mộng bức, chạy nhanh che mặt, nói, đừng vuốt, ta thanh tỉnh, A Chiếu thu hồi móng vuốt, cẩn thận nhìn nàng, phát hiện thần sắc của nàng thanh minh, quả thật không giống chịu ảo cảnh ảnh hưởng bộ dáng, chính là còn là có chút lo lắng, nhảy đến trong lòng nàng, hai móng tử ấn đến nàng một bên trên bờ vai, ở bên môi nàng liếm liếm. Như là đang an ủi nàng, vừa rồi không biết nàng nghĩ đến chuyện gì, nàng thoạt nhìn có chút phiền muộn, lại có chút thống khổ, bị A Chiếu dùng miêu miêu quyền chụp sau khi tỉnh lại. Sở trước không dám lại miên man suy nghĩ, lo lắng lại nhận đến ảo cảnh ảnh hưởng, lúc này, nàng nhưng là minh bạch, chỉ cần hơi không cẩn thận, nhân cũng sẽ nhận đến ảo cảnh ảnh hưởng, không thể không phòng, đang ở ảo cảnh chung. Kia ảo thuật có mặt khắp nơi, thậm chí ở mọi người không phản ứng phía trước, hội dễ dàng mê hoặc nhân làm ra đáng sợ sự tình. Ngay cả Bích Tầm Châu đều chịu này ảnh hưởng, huống chi là bản thân, sở trước nhất thời lại có một loại muốn đem kia chỉ huyễn thú tấu một chút xúc động. Đời trước nó liền làm cho bọn họ thích nhất bụng hòa. Đời này vẫn là lại đến một lần, hơn nữa làm ra ảo cảnh càng mạnh. Làm cho người ta rất khó khống chế tâm tình, nàng thở dài, lại đứng lên, bất chấp mỏi mệt, đứng ở dây mây cao nhất chỗ, nhìn ra xa phương xa, bên kia, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người ngồi ở nơi đó, nhìn đến sở trước hành động, đều có chút không hiểu, sở tỷ đang làm cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, Hỏa Lân Vi nheo lại ánh mắt, Bích Tầm Châu trầm mặc không nói, gặp không ai trả lời. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng có loại vội vàng sao động cảm. Nhịn không được đứng lên, đang chuẩn bị hướng sở trước đi qua, bị một bàn tay ngăn lại đến, hắn nhìn về phía ngăn đón hắn người, có chút không vui nói. Ngươi làm gì, cút ngay, Hỏa Lân nhíu mày nhìn hắn, đột nhiên ôm lấy bờ vai của hắn, trên mặt lộ ra một loại làm cho người ta mặt đỏ tươi cười. Ôn Nhu nói. A Kỳ, ngươi gấp cái gì, tâm bình khí hòa, đừng quá nóng vội, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đầu tiên là sửng sốt. Về sau cũng ý thức được bản thân hiện tại thì khí không đúng. Vội vàng nói, Hỏa Lân tỷ, thật có lỗi, Hỏa Lân ca lưỡng hảo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lôi kéo hắn một lần nữa ngồi xuống, không có việc gì, muốn trách thì trách kia chỉ huyễn thú, nếu có thể bắt được nó. Nhất định phải trước tấu nó một chút, sau đó lột nó ra, chiều nó cân, uống nó huyết. Bích Tầm Châu quay đầu nhìn qua, nhất thời có chút không nói gì, chính nàng còn khuyên người khác tâm bình khí hòa, nơi nào nghĩ đến bản thân đã ở táo bạo. Sở trước đứng ở dây mây thượng, vừa đứng chính là 3 ngày, 3 ngày không ăn, quả thực đói hoảng, nhưng Bích Tầm Châu mấy người không dám đánh nhiễu nàng, bọn họ đều minh bạch. Nàng đang tìm ảo cảnh trận điểm, muốn tìm được, cần phải nhẫn nại cái loại này tác dụng tại thân thể cảm xúc. Đói khát cũng là một loại đáng sợ cảm xúc, A Chiếu thấy nàng như vậy vất vả, cảm xúc cũng có chút dao động, nó vi nheo lại ánh mắt, đồng tử hơi co lại, Nhất hắc nhất kim ánh mắt bắt đầu biến ảo. Kia chỉ màu vàng trong ánh mắt. Đông tử chỗ sâu như là đột nhiên giọt rơi một giọt nùng mạc. Nhanh chóng hướng chung quanh gọt rũa vựng khai. Màu vàng ánh mắt từng giọt bị vầng nhuộm thành màu đen. Ngay tại nó kia chỉ màu vàng trong ánh mắt mặc sắc sắp muốn cắn nuốt màu vàng khi. Sở trước đột nhiên động. Sở trước theo luyện vân long đằng thượng nhảy xuống. Cầm trong tay toái tinh kiếm. Hướng mặt nước chém qua đi. Một kiếm phá vạn pháp. Toái tinh kiếm nổi lên nhất đạo hàn mang. Hướng mặt nước chém xuống khi. Mặt nước bắn tung tóe khởi một đạo bọt nước. Chỉ nghe ầm vang một tiếng. Sở trước cả người cũng không vào nước chung. Luyện vân long đằng chạy nhanh vươn một căn dây mây. Đem nàng theo trong nước vớt lên. Cao cao dây mây thượng. Kia chỉ màu đen tiểu yêu thú trong mắt màu đen nháy mắt đình chỉ lan tràn. Kia con ngươi lý chỉ còn lại có tối ngoại một vòng đạm kim sắc. Sắp cũng bị màu đen nuốt hết. Nghe được động tĩnh, Bích Tầm Châu đám người đã chạy tới. Vội vàng gian, Bích Tầm Châu thoáng nhìn A Chiều ánh mắt, nháy mắt, một loại cảm giác sợ hãi trong lòng trước tràn ngập, gắt gao ách trụ ngực, làm cho hắn động gian không được. May mắn, kia con mắt lý màu đen rất nhanh sẽ thối lui, giây lát gian biến thành thuần túy sán màu vàng. Trong lòng đột nhiên dựng lên sợ hãi cảm cũng lặng yên không một tiếng động thối lui. Làm nó xong đồng một lần nữa khôi phục thành dị đồng. Bích Tầm Châu vẫn có chút hoảng hốt đứng ở nơi đó. Lão nhị, làm cái gì đâu? Hỏa Lân kêu lên, mau tới đây. Bích Tầm Châu lấy lại tinh thần. Phát hiện Hỏa Lân bọn họ đã chạy đến bị luyện vân long đằng lao khởi sở trước bên người. Vội liễm hạ vừa rồi dâng lên khác thường cả mần y chính là. Tuy rằng liễm hạ, nhưng Bích Tầm Châu trong lòng vẫn là vô pháp buông vừa rồi kia bỗng dâng lên sợ hãi cả mần y hắn. Có thể khẳng định, kia đều không phải là hắn lỗi thấy. Hắn không biết kia loại thần thú giống A Chiếu như vậy. Hội có được dị đồng. Hoặc là nói, này dị đồng hay không là nó trời sinh. Nếu nó một đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đen, hoặc là biến thành màu vàng, sẽ là thế nào? Chỉ sợ khi đó, sẽ không rất hảo. Hắn luôn luôn không biết A Chiếu toàn thịnh thời kỳ sẽ có nhiều lợi hại. Nhưng chỉ là vừa rồi kia nháy mắt dâng lên sợ hãi. Dĩ nhiên minh bạch nó thực lực có bao nhiêu khủng bố. Bên kia, luyện vân long đằng ở lao khởi sở trước sau không lâu. Đột nhiên gặp nguyên bản bình tĩnh mặt nước nhấc lên kinh đào hãi lãng. Sở trước đem dính ở gò má biên toái phát phốt khai. Nhìn về phía không lại bình tĩnh mặt nước, trong mắt lộ ra vui sướng thần sắc, vội nói. Tiểu Vân, hướng tới lãng phương hướng đi tới, luyện vân long đằng nghe được lời của nàng. Lập tức phung đằng điều, hỏa tốc đi tới, Bích Tầm Châu đi tới, theo trong tay áo lấy ra một cái tuyết trắng khăn tay. Cấp sở trước lau đi trên mặt thủy tí, đáng tiếc lúc này mặt nước sóng to tuyên thiên, bọt nước văng khắp nơi, vừa lau sạch sẽ, lại bị thủy ướt nhẹp. Không nói sở trước, ngay cả những người khác đều bị đau đầu sái một thân. Cả người tựa như ướt sũng thông thường, xem không lại bình tĩnh thế giới. Hỏa Lân trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, hỏi, chủ nhân, vừa rồi ngươi làm cái gì? Sở trước đứng lên, đem khiêu tới được A Chiếu kéo vào trong lòng nhu nhu. Cười nói, có người từng nói với ta, ảo cảnh liền tính lại chân thật, cũng là hư ảo. Chỉ muốn dụng tâm nhìn, sớm hay muộn có thể phát hiện hư ảo chi mắt, tức là trận điểm mân y ai vậy nói. Có loại này cách nói sao? Mạc sĩ Thiên Kỳ nghi hoặc hỏi, sở trước nhưng cười không nói. Ai nói, đương nhiên là chế tạo hiện tại ảo cảnh chủ nhân, đời trước nàng nghe được khả hơn, cho nên nói, trùng sinh phía trước kinh nghiệm, cũng không phải uổng phí. Ít nhất sở trước rất rõ ràng kia chỉ huyễn thú thủ đoạn. Cho dù nó ảo cảnh thiên biến vạn hóa, nhưng nó sau này cũng không lừa gạt nàng, thậm chí đem bản thân ảo cảnh chí mạng nhược điểm nói cho nàng. Chỉ muốn dụng tâm đi quan sát, quả thật có thể nhìn đến hư ảo chi mắt. Nàng quan sát 3 ngày, rốt cục nhận thấy được trong nước một tia khác thường, làm một cái thủy thuộc tính tu luyện giả. ngày ngày cùng dị thủy làm bạn. Sở trước đối thủy rất quen thuộc, cho dù này ảo cảnh chân thật đến có thể lừa gạt thân thể cảm giác. Có vài thứ cũng là không thay đổi. Quan sát 3 ngày, rốt cục làm cho nàng quan sát đến khác thường. Xem chính hướng tới sóng nước đi tới luyện vân long đằng. Sở trước xoa bóp trong lòng tiểu yêu thú móng vuốt, tâm tình thập phần không sai. A Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, gặp trên mặt nàng là che giấu không được mỏi mệt, dùng đuôi tảo tảo cánh tay của nàng. Không nói cái gì, cũng không có nói cho nàng. Vừa rồi kém một chút, nó liền sử dụng nó thiên phú thần thông, khả năng hội làm cho toàn bộ long mạch đều sụp đổ. Long mạch có lẽ trọng yếu phi thường, nhưng ở nó trong mắt, nó không tính cái gì. Thậm chí so ra kém này tiểu cô nương an nguy, nếu kia chỉ huyễn thú dám gây bất lợi cho nàng, kia sẽ giết nó có thể thủ hộ nàng trưởng thành, lại không thể để cho nàng gặp nạn. Luyện vân long đằng ở sóng to chung đi trước, sóng nước một lần hướng trên người bọn họ chụp đến. Lúc này bọn họ tựa như một phàm nhân, đứng ở mưa gió bên trong. Nếu không có luyện vân long đằng hỗ trợ chắn đi hơn phân nửa thế công, chỉ sợ sớm đã bị kia sóng to cuốn đến trong nước. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, đều có thể lấy tưởng tượng. Này ảo cảnh nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nguy cơ từ phía, sóng to lực cản phi thường cường, phảng phất muốn ngăn cản bọn họ đi tới. Đáng tiếc luyện vân long đằng bản thể quá lớn, chẳng phải nó có thể ngăn cản. Luyện vân long đằng một đường theo gió vượt sóng, ở sóng to hiên đi lại khi, sổ căn tráng kiện dây mây chém ra, đem kia sóng to chụp thành bọt nước, không biết qua bao lâu, làm luyện vân long đằng lại một lần nữa đem sóng to chụp toái. Xuyên thấu qua tiền phương không gian, có thể nhìn đến xa xa có cái gì vậy, mau nhìn, kia có phải không phải đảo. Hỏa Lân mắt sắc, vội kêu lên, mọi người ào ào nhìn sang. Xuyên thấu qua kia phập phồng cành hoa, quả nhiên nhìn đến một cái nổi tại trên mặt nước điểm đen. Theo luyện vân long đằng tiếp cận, kia này nọ cũng càng rõ ràng, quả thật là một tòa đảo nhỏ. Mọi người tinh thần đại chấn, mặc kệ nó có phải không phải ảo cảnh, xuất hiện một tòa đảo tổng so luôn luôn đãi ở trong nước cường. Nói không chừng kia trên đảo còn có ăn đâu. Nghĩ như vậy, mặc kệ là nhân vẫn là yêu thú, thậm chí là luyện vân long đằng, đều tinh thần đại chấn. Luyện vân long đằng, thật tốt quá, có ăn lời nói, chủ nhân bọn họ sẽ không cần lại ăn nó chân quý linh hoa bằng v bằng. Luyện vân long đằng vô cùng cao hứng. Hướng tới đảo di động, phàm là chặn đường sóng to, toàn bộ đều chụp toái. Kia chưa từng có từ trước đến nay bộ dáng, dập dờn được ngay. Rốt cục, luyện vân long đằng tiếp cận kia đảo. Xa xa liền vươn mấy căn dây mây, quấn lấy đảo biên vĩ đại đá ngầm, lực dùng một chút lực, thừa lại thân thể cấp tốc bay lên đứng lên, dây mây người trên tại đây loại cực nhanh chung, nhịn không được thét chói tai ra tiếng, ầm vang một tiếng, luyện vân long đằng vĩ đại bản thể nện ở đảo biên đá ngầm thượng. Nó khổng lồ cứng rắn bộ rễ không cảm giác đau. Tiếp xúc đến chung quanh cắt đất sau. Bộ rễ lập tức thật sâu chui vào đi, đem bản thân ổn định, dây mây người trên kém chút bị loại này cực nhanh điên muốn nhổ ra. Phải biết rằng, bọn họ hiện tại vẫn như cũ không cách nào khiến dùng linh lực. Chỉ có thể dựa vào tu luyện giả cường hãn khí lực khiêng. Kia tư vị cũng không tốt chịu, luyện vân long đằng sau khi dừng lại, nhanh chóng phát huy nó bá vương đằng bản chất. Đem bản thân bản thể hướng trên đảo lan tràn, bắt đầu khoanh vòng địa bàn, trên đảo linh thực đều bị áp ở nó bộ rễ dưới. Sở trước đám người thanh nghiêm mặt từ trên người nó đi xuống dưới. Đứng ở trên bờ cát, cảm giác theo mặt nước thổi tới phong, rốt cục có một loại một lần nữa sống lại cảm giác. Chính cảm khái gian, đột nhiên luyện vân long đằng vươn một căn dây mây, chạc chạc chủ nhân thắt lưng. Làm cái gì, mặc sĩ thiên kỳ nhéo kia căn dây mây, luyện vân long đằng chạc chạc hắn, lại chỉa đảo chỗ sâu, ngươi nói bên trong có cái gì, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh đi nhìn một cái, mặc sĩ thiên kỳ kinh hỉ nói. không sợ có cái gì, chỉ sợ không này nọ. Vì thế một đám người theo Luyện Vân Long đằng sở chỉ phương hướng. Hướng đảo đi đến, hết chương.